Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 252, chương 251, muốn phát tài, tổng cộng mấy bước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão cua, ông nói xem muốn kiếm được những nguyên liệu trong danh sách này, tổng cộng mấy bước? Trong định hải vực, tiểu ngạnh cá trạch nhăn nhó, ngồi xổm trên một ngọn đồi nhỏ, hỏi lão cua không vết bên cạnh. Lão cua không vết ngẩng đầu nhìn trời, không trả lời. Dường như đang mơ màng hoặc đơn giản chỉ không muốn đối đáp với tiểu ngạnh cá trạch. Tổng cộng 3 bước. Bước đầu tiên, đến Đông Hải Long Cung. Bước thứ hai, đánh một trận với Đông Hải Long Vương. Bước thứ ba, bảo Đông Hải Long Vương giao nộp bảo vật trong tàng bảo các. Khâu Bình xem lại cái vảy không gian, bầu hồ bảo bối và Thái Huyên Thiên Trì đã đầy ắp, rồi mạnh mẽ vỗ đùi kêu lên. Bỗng nhiên tôi nhận ra, ông thật sự là một thiên tài. Lão cua không vết lật mắt, không nói gì, cảm thấy tiểu ngạnh cá trạch đang giễu cợt mình, nhưng không có bằng chứng. Nghe nói, Đông Hải Long Vương đã đánh một trận với Bạch Chân Quân. Khâu Bình im lặng một lúc, bỗng nhiên lên tiếng. Nghe nói là vậy, lão long đó không biết bị gì, từ Long Tiềm Uyên xông ra, gây ra sóng thần lớn trong toàn Đông Hải. Để tránh ảnh hưởng đến sinh linh trên đảo và bờ biển, Bạch Chân Quân phải ra tay ngăn chặn. Nhưng lão long đó mạnh mẽ, Bạch Chân Quân không phải là đối thủ. Lão cua không vết ngạc nhiên với thông tin của Khâu Bình, vì chuyện này ngoài một số ít tiên nhân, người thường thậm chí không có cơ hội chứng kiến. Không biết cậu ta lấy thông tin từ đâu? Bạch Chân Quân, không sao chứ? Khâu Bình ánh mắt lóe lên chút xấu hổ, thăm dò hỏi. Chắc là chưa chết, lão cua không vết ngần ngừ, rồi trả lời. Câu nói này khiến Khâu Bình cũng im lặng. Tuy nhiên, điều này đối với chúng ta là một tin tốt. Thần đạo đã dùng cơ hội này để chất vấn Đông Hải. Hiện tại Đông Hải biết mình có lỗi, cũng đã hạ thấp nhiều, phong tỏa đối với định hải vực cũng đã được gỡ bỏ phần lớn, người ngoài chắc chắn sẽ sớm có thể tự do ra vào định hải vực. Dù nói về một tin tốt, giọng điệu của lão cua không vết không hề có vẻ vui mừng. Như thể chỉ đang làm công việc, làm bộ vui mừng. Ừ, Khâu Bình gật đầu. Cảm thấy vui mừng nhưng cũng có chút e dè. Lão cua không vết cảm thấy lạ, sao cậu ta cũng không vui lắm, hay là vui quá hóa điên, vậy dạo này ông hãy làm tốt công việc tiếp đón, nhất định phải để người ngoài ăn ngon, uống ngon, chơi vui. Khâu Bình nói thêm một hồi, lão cua không vết lơ đãng, không biết có ghi nhớ gì không. Trong một đại điện của Ti Dẫn Đạo Quản Quân ở Đà Long Quan, một ấn dấu hiện ra một luồng sáng vàng. Trên đó có một bóng xanh mờ ảo lưu chuyển, rồi nhanh chóng hiện hình, trở thành Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long trên thân rụng hết vảy, biến thành một con cá trạch đen nhánh. Con cá trạch đảo mắt nhìn quanh, rồi lập tức nằm xuống đất, thở hổn hển. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, trên mặt hắn cuối cùng không kìm được nụ cười. Ban đầu là cười lớn, rồi trở thành cười điên cuồng, cười đến mức CSNC mắt. Phát tài rồi, lần này phát tài rồi. Hắn mở miệng, một cái bầu hồ đen từ Thái Uyên Thiên Chỉ phun ra. Khâu Bình biến hình, bay vào bên trong bầu hồ bảo bối. Bầu hồ bảo bối, vốn dĩ 8 phần không gian bị hắn bố trí đầy đủ các trận pháp không gian, dùng để thu nhận và luyện hóa kẻ thù. Nhưng bây giờ, tất cả những trận pháp tấn công phòng thủ đã bị hắn tháo dỡ, thay vào đó là trận pháp mở rộng không gian. Trong một khoảng trống rộng lớn, từng đống khoáng thạch trôi nổi, các loại linh thực, đan dược, pháp bảo phát sáng lung linh, chất đống cao ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự đánh cướp mới nhanh có tiền, nhất là đối tượng đánh cướp là nơi giàu có nhất nhân gian Đông Hải. Khâu Bình cố gắng nhớ lại cảnh tượng vào tàng bảo các của Đông Hải, nhưng càng nhớ càng mơ hồ. Hắn chỉ mơ hồ nhớ, dường như hắn đã kiểm soát cơ thể Đông Hải Long Vương. Sau đó vào bảo khố rồi bắt đầu cướp bóc điên cuồng. Đông Hải giàu đến mức nào? Dùng cả một phúc địa động thiên để chứa đựng các bảo vật quý hiếm, các loại tài nguyên mà Khâu Bình thậm chí chưa từng nghe tên. Và hắn bước vào, như chuột vào kho lúa, dọn sạch mọi không gian lưu trữ trên người. Hắn chỉ tiếc mình có quá ít không gian lưu trữ, dù đã dùng vảy không gian và bầu hồ bảo bối, cuối cùng chỉ lấy được chưa đến 1% của Long Cung. Điều này làm tiểu ngạnh cá trạch vừa vui vừa tiếc nuối. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn vào bảo khố Đông Hải không dễ dàng. Nếu không có lần xuyên Việt này, hắn thậm chí không có tư cách vào phạm vi Long Cung Đông Hải, chưa nói đến vào tàng bảo các. Ở Đông Hải cúng dưỡng những tiên nhân tồn tại, một thần niệm có thể nghiền nát tiểu ngạnh cá trạch. Thật sự không nhớ gì cả. Khâu Bình vỗ đầu, cảm thấy như mơ, càng cố nhớ càng mơ hồ. Hắn cảm thấy lúc đó như có một nhân cách khác trỗi dậy, làm tất cả mọi việc. Bao gồm, đánh Bạch Chân Quân một trận, về tình hình thương tích của Bạch Chân Quân, Khâu Bình không rõ. Thần đạo, chắc, có lẽ, không điều tra đến mình. Nghe nói thần đạo đang tìm cơ hội trừng trị Long tộc, mình đang tạo cơ hội cho họ mà. Khâu Bình tự nhủ, rồi tự an ủi. Mặc kệ, dù sao bảo vật đã vào tay, phải nhanh chóng ăn hết, tẩy sạch, biến thành tài sản chính đáng. Tiểu ngạnh cá trạch bắt đầu nghĩ ra vô số cách tẩy trắng. Tất nhiên, việc cấp bách nhất hiện tại là luyện chế cửu thiên cửu địa thái huyên kiếm. Chẳng phải sắp tranh đoạt vị trí chủ nhân Yến Hồ, không nhanh chóng tăng cường năng lực bảo vệ, có thể bị tính kế. Tất cả là do bọn người xấu, ngày đêm tuyên truyền hắn là đồ tể mắm, khiến hắn không dám ra ngoài. Ý tưởng chuyển động, trong bầu hồ bảo bối các khoáng thạch dung chuyển, sắp xếp theo từng loại. Thiên tân kim, địa trầm thạch, tử ma thiết, những khoáng thạch này, thậm chí khiến nhiều tiên nhân đánh nhau đến vỡ đầu, trong bộ sưu tập của Long Cung, chỉ là thứ bình thường. Họ thậm chí truyền cả ngọn núi khoáng thạch vào tàng bảo các, nuôi dưỡng bằng linh khí đậm đặc. Khi cần sử dụng, khai thác luyện chế, không dùng đến thì nuôi bằng linh khí, tiếp tục nâng cao chất lượng. Vì Long tộc ít luyện chế bảo vật, nên không có tiêu hao khoáng thạch. Các khoáng thạch mà Khâu Bình lấy được, không biết đã được Long tộc nuôi dưỡng bao nhiêu năm, đều là phẩm chất thượng đẳng. Nhưng đây đều là khoáng thạch thô, muốn thực sự sử dụng, cần phải tinh luyện sơ bộ. Khâu Bình lấy một ít từ ngọn núi khoáng thạch, nhẹ nhàng nắm chặt, khoáng thạch trong tay biến thành bụi đen. Hắn suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lấy một cái thiên khiếu tụ nguyên lô trên sàn đại điện. Có vẻ như, thứ này lại được dùng đến. Khâu Bình vụng về đưa một ít pháp lực vào tụ nguyên lô, bên trong lò giống như bát ăn bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, nhiệt độ cao gần như bùng nổ. Điều này suýt khiến tiểu ngạnh cá trạch sợ nhảy dựng. Hắn vung tay một cái, một khe không gian cắt qua một góc núi khoáng thạch thiên tân kim, một tảng đá lớn cỡ vài người bị không gian bao phủ, ném vào tụ nguyên lô. Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảng đá vừa vào trong lò, phát ra ánh sáng đỏ, các tạp chất và đá bên rìa bị đốt thành tro bụi, rồi biến thành khói xanh tan biến. Thứ này vốn dĩ là bảo vật luyện khí của dòng cá trạch, hắn nên dùng dễ dàng. Nhưng con cá trạch này quá lệch lạc, ngoài không gian pháp, các thần thông, thuật pháp, thậm chí đạo tổng cương khác, đều dùng một cách vụng về. Nhất là lần trở về từ Đông Hải, cảm giác này càng mạnh. Khâu Bình cảm thấy khả năng khác của mình suy giảm, nhưng thiên phú không gian lại tăng lên, cảm giác này mơ hồ, không chắc chắn. Sau một lúc luyện chế, Khâu Bình cảm thấy hiệu suất của mình thực sự không cao, liền đổi thân phận, trở lại thành Tiểu Thanh Long. Khi biến thành Tiểu Thanh Long, cảm giác không gian và linh tính giảm mạnh, nhưng các thiên phú khác tăng vọt. Long tộc có năng lực đều rất đồng đều, vượt xa trung bình. Ít nhất trong việc sử dụng thiên khiếu tụ nguyên lô, thành thạo hơn Khâu Bình bản thân nhiều. Khâu Bình nhìn tụ nguyên lô đỏ rực, lắc đầu. Đây là chuyện gì? Thiên tân kim chứa đựng sức mạnh kim tương nồng đậm và hỏa khắc kim, chưa kể cửu thiên cửu địa thái uyên kiếm thiên về âm hàn. Cách đúng là thay đổi cách vận hành pháp lực, chuyển hỏa thành thủy luyện. Kim thủy tương sinh mới có thể kích phát đặc tính của thiên tân kim tốt nhất. Khi chuyển thành Tiểu Thanh Long, Khâu Bình có cảm giác linh tính, lập tức hình thành ý tưởng luyện chế hoàn chỉnh. Ngay lập tức, hắn vỗ tụ nguyên lô, nắm vài thủ ấn phức tạp, ngọn lửa bên trong lò tắt ngấm, thay vào đó là một dòng nước lạnh buốt, tỏa ra hơi lạnh. Ở trung tâm lò, càng sâu thẳm lạnh lẽo, giống như vực thẳm. Lúc này, Khâu Bình không chỉ thay đổi cách luyện chế, còn sử dụng Thái Uyên Đạo. Huyền Uyên chiếu ảnh luyện chân thuật, kích phát sức mạnh của vật liệu đồng thời thêm sức mạnh Thái Uyên. Khi tất cả vật liệu trở thành bảo vật Thái Uyên, sức mạnh hoàn chỉnh của chúng sẽ tăng thêm vài phần. Phải nói rằng, Thái Uyên Đạo có rất nhiều thứ tốt. Dù không có bí pháp chiến đấu, nhưng các kiến thức về luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù pháp, thậm chí đan thanh, đối cờ, âm luật đều đầy đủ. Đây là một dòng truyền thừa hoàn chỉnh, nhờ thời gian lâu dài tích lũy nhiều thứ tốt. Khâu Bình nhờ thiên phú Tiểu Thanh Long, nhanh chóng luyện chế tất cả các loại kim loại. Thiên tân kim 500 cân, địa trầm thạch 1.000 cân, tử ma thiết 3.600 cân. Khâu Bình sắp xếp các loại khoáng thạch thành từng khối kim loại, giống như ngọn núi chất đầy. Ái chà, cuối cùng cũng thành công. Hắn ngồi bệt xuống đất, lau trán không có mồ hôi. Luyện chế các loại nguyên liệu không chỉ cần đầu óc, còn rất tốn sức. Dù có Thái Uyên Thiên Trì giúp, cũng tiêu hao nhiều. Nhưng trong lòng Tiểu Ngạnh Cá Trạch đầy vui mừng. Cửu thiên cửu địa Thái Uyên kiếm khó nhất là tìm kiếm nguyên liệu, có hơn 300 loại, trừ khi là thế lực lớn như Long tộc tích lũy ngàn năm, muốn gom đủ không dễ dàng. Hồi phục một chút tinh lực, Khâu Bình há miệng nuốt, tất cả các loại nguyên liệu nhỏ dần, biến mất trong thân thể. Chính xác là vào Thái Uyên Thiên Trì, trong bầu trời sao rộng lớn, vô số vì sao lóe sáng. Thực ra, mỗi vì sao ở đây đều đại diện cho một loại pháp tắc của trời đất. Khi các nguyên liệu vào thiên trì, bầu trời sao bừng sáng, ngay sau đó tất cả vì sao vận hành theo quỹ đạo huyền diệu. Kể từ lần nhận được truyền thừa từ Yến Hồ Long Quân, trong thiên trì Thái Uyên chứa đầy pháp tắc huyền diệu. Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngôi sao rơi xuống, đuôi kéo theo ánh sáng và bụi sao, trông đẹp đẽ. Nó va vào thiên tân kim, một loạt ánh sáng rực rỡ bừng lên. Trên thiên tân kim xuất hiện một loạt hoa văn như cành cây, rồi biến mất. Sau đó, càng nhiều ngôi sao rơi xuống, giống như cơn mưa sao băng. Tất cả ngôi sao đều va chạm chính xác vào nguyên liệu tương ứng. Toàn bộ thiên trì Thái Uyên rung chuyển, sao sáng rực rỡ, nguyên liệu lăn lộn. Những nguyên liệu lớn dần nhỏ lại dưới những ngôi sao, nhưng bề mặt dần phủ một lớp ánh sáng sao. Những ngôi sao đại diện cho pháp tắc giống như búa rèn. Từng cú một khắc sâu pháp tắc vào nguyên liệu. Bước này gọi là dưỡng khí. Dưới từng cú rèn của sao, nguyên liệu sẽ trở thành 80 kiếm phụ và một kiếm chủ. Khi triển khai, chúng sẽ hóa thành kiếm trận, mang theo uy lực cửu thiên cửu địa, vô cùng đáng sợ. Cách chương.